Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của cô đối với anh thực ra hoàn toàn không phải không chút tình cảm nào như lời cô nói. Ít nhất thì An Hạ Giao cũng không có bất cứ khả năng chống chọi với anh. An Hạ Giao tắm rửa qua quýt một lượt xong, quấn vội chiếc khăn tắm bước ra khỏi nhà vệ sinh. Diệp Chi Viễn, rốt cuộc là anh ném quần áo của tôi vào đâu rồi? Chưa nói hết câu, cô đã phải ngây người ra như bị điểm huyệt. Trong phòng khách có bốn người đang ngồi rất ngay ngắn. Ngoài ông bà An và bà Diệp mà An Hạ Giao đã quen thuộc thì còn những khuôn mặt rất quen mà cô thường thấy trên TV, và đúng lúc này đang nhìn cô với vẻ mặt nghiêm nghị, sau đó rời mắt đi với vẻ ngượng ngùng. Diệp Chi Viễn vẫn tươi cười đứng bên cạnh, quay sang giới thiệu với An Hạ Giao, đây là cha anh. Nói xong lập tức kéo An Hạ Giao vào phòng, lục tìm quần áo cho cô, em mặc vào nhanh đi. Khoan đã, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Hạ Giao kéo tay Chi Viễn hỏi, chẳng phải đã nói là gặp nhau ở nhà hàng lúc 11 giờ sao? Sao bây giờ lại đến đây thế này? Đồng hồ hết pin, bây giờ là 12:58, em hiểu chưa? Chí Viễn nhớn mày, anh phải ra để đối phó, em nhanh lên. Bốn ông bà già vừa ăn vừa đợi đến 12 giờ mà vẫn chẳng thấy Diệp Chí Viễn với An Hạ Giao đâu. Gọi điện thì đều tắt máy, bà An gọi cho thất thể thì mới biết tối hôm qua An Hạ Giao về cùng Chí Viễn, thế là bốn người lập tức tới nơi để bắt sống. An Hạ Giao gật đầu, giận dữ đấm xuống giường. Trời đất, đúng là xấu hổ quá mà, còn mặt mũi nào mà nhìn các cụ đây. Một lát sau cô mới lấy lại trạng thái bình thường, sửa sang đầu óc, mặt mũi với tốc độ nhanh nhất, rồi vặn quả đấm cửa, bước ra ngoài. Nhìn thấy ông bà Diệp, An Hạ Giao cười ngoan ngoãn và chào. Cháu chào cô chú Diệp. Đưa mắt sang nhìn ông bà An thì thấy vẻ mặt hai người không vui, như lần đầu tiên gặp Diệp Chí Viễn mà thay vào đó là vẻ hơi lo lắng. Tuy ông Diệp mặc bộ đồ thoải mái, vẻ mặt cũng rất ôn hòa, toàn thân toát lên vẻ trầm tĩnh, đặc biệt của những người có tuổi. Nhưng An Hạ Giao vẫn cảm thấy ông là người rất nghiêm nghị. Cô chợt thấy rất căng thẳng, tim đập loạn xạ cả lên, thậm chí mồ hôi còn toát ra đầy lòng bàn tay. Cảnh tượng này khiến cô cảm thấy giống như bị thầy giáo phát hiện ra yêu sớm, gọi lên phòng làm việc chấn chỉnh hồi phổ thông. Ông Diệp lặng lẽ quan sát An Hạ Giao với vẻ mặt không thay đổi. Đó là một cô gái trông thanh tú, sạch sẽ và có phần nho nhã. Có lẽ điều này có liên quan đến nghề nghiệp. Từ động tác, cử chỉ xoa ngón tay với vẻ bất an của cô bé thì thấy có lẽ cô sẽ bị thị uy của ông làm cho căng thẳng. Vì thế ông Diệp bất giác dịu ánh mắt lại, khẽ hò mấy tiếng. Ấy thế mà An Hạ Giao vẫn cứ giật mình, khẽ run lên. Chí Viễn ngồi xuống bên cạnh Hạ Giao, đưa tay khẽ véo vào vai một cái, ngầm ra hiệu cho cô hãy thả lỏng người. Hạ Giao cúi đầu, quay sang nhìn Diệp Chí Viễn. Đúng lúc anh cũng nhìn sang cô, ánh mắt hai người gặp nhau. Cô vội rời đi, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. Ông Diệp im lặng một hồi lâu như đang suy nghĩ điều gì. Bà Diệp ngồi bên cạnh cũng không nói gì, còn ông bà An khi nhìn thấy ông Diệp ở nhà hàng, lập tức thấy đầu óc bấn loạn cả lên. Hoàn toàn không nghĩ rằng bà Diệp tính khí có vẻ sồn sồn ấy lại là phu nhân thị trưởng. Không hiểu An Hạ Giao lần lẫm thế nào mà có thể vớ ngay con trai của cán bộ cao cấp. Lúc đó, nếu không vì bà Diệp nhiệt tình giữ lại, thì ông bà An có lẽ đã ra về rồi. Phần lớn người Trung Quốc xưa nay đều khá coi trọng vấn đề môn đăng hậu đối. Tuy cũng không có ít đôi khập khiễng, nhưng cũng không thể lệch nhau quá mức. Lúc này ông bà An đã hoàn toàn không còn chú ý gì nữa nên quyết định sẽ giữ im lặng. Thưa hai bác, thưa bố mẹ, chúng con thật sự rất lấy làm xin lỗi. Diệp Chí Viễn mỉm cười với vẻ áy náy, vội giải thích. Cũng chỉ tại con không tốt, hôm qua chúng con có buổi họp lớp, con đã uống hơi nhiều, Giao Giao đưa con về nhà chăm sóc con suốt đêm. Hôm nay chúng con dậy muộn, con xin lỗi. Hạ Giao cúi đầu lo lắng, trong bụng nghĩ, Chí Viễn nói dối như thế cũng như không. Ông Diệp nghe vậy, bèn hừ một tiếng giận dữ. À Viễn, con không có chừng mực gì cả, hôm nay là ngày gì mà con ngủ muộn như vậy hả? Bà Diệp lập tức nhảy ra, trách móc Chí Viễn, quay sang nói với ông Diệp vẻ xin lỗi. Tôi biết ngay mà, chắc chắn là do thằng xấu xa này gây chuyện, thật sự xin lỗi ông bà. Ông bà An cười ngượng ngập, rồi xua tay vẻ hiểu biết. À không sao không sao. Cha mẹ, bác trai, bác gái, mọi người ăn chưa ạ? Chí Viễn cười hỏi. Ông Diệp lại khẽ ho lần nữa. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía ông Diệp. Dường như hôm nay họ đã chuẩn bị coi ông là trung tâm. An Hạ Giao có vẻ gò bó, đưa mắt nhìn ông Diệp. Hôm nay vốn là định bàn chuyện cưới xin của hai đứa. Ông Diệp lên tiếng, dừng một lát đưa mắt nhìn Diệp Chí Viễn và An Hạ Giao một lượt. Nhưng nếu hai đứa đã như thế này thì hãy đăng ký đi. Nói xong ông quay sang bà Diệp. Chuyện tổ chức đám cưới như thế này, lễ cưới ra sao, bà hãy bàn bạc với ông bà thông gia, tôi không có ý kiến gì. Quyết định này chẳng khác gì một cuộc mua bán đứt đoạn. Bà Diệp cũng lập tức nghe theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net